Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526 bạo tẩu linh đuôi. Chương 526 bạo tẩu linh đuôi Gaiden. Cái này ảnh cấp kỳ thật phi thường thủy. Bản thân liền tuổi trẻ, canh ẩn thôn không có giống dạng nhẫn thuật truyền thừa, trừ bỏ tà thần giáo một ít chú thuật. Hắn cơ bản sẽ không cái gì cường lực nhẫn thuật, hắn dựa vào chính là thân thể. Làm tà thần, cử chi. Nào đó trình độ thượng nói, tà thần chi lực cường hóa thân thể hắn, cái này làm cho hắn cụ bị bất tử chi thân đồng thời. Tốc độ, lực lượng cùng chakra đều so bình thường ninja muốn cao một đoạn, lúc này đối mặt Yamanaka Fu cùng Aburame Torun thành thạo vô cùng liên thủ tiến công. Hắn đỡ trái hở phải. Đại lưỡi hái ở nhỏ hẹp thông đạo nội có điểm thi triển không khai, chết đi. Mộc Diệp sâu, hắn không môn mở rộng ra, không mang tự thân phòng ngự. Lưỡi hái thượng mang theo dày đặc mùi máu tươi, thẳng tắp mà bổ về phía Yamanaka Fu, phong. Né tránh, Aburame Torun nhìn ra Hidden chiêu này có điểm không giống bình thường. Vội vàng nhắc nhở bạn tốt tránh né, Yamanaka Fu bị Danzo ân cần dạy bảo. Có được cũng đủ nhãn lực cùng năng lực phân tích nguyên thời không hắn cùng Aburame Torun đối mặt. Obito thời điểm, gần dùng hai chiêu thời gian, liền phân tích ra thần uy kính vạn hoa đại bộ phận tình báo. Này phân năng lực phân tích không thể so cửu vĩ chi loạn khi Namikaze Minato kém nhiều ít, hai người. Hiền, đều không thấp. Gặp qua ám chiêu, tổn hại chiêu cũng nhiều, đối mặt Hidden sơ hở làm như không thấy. Bọn họ đồng thời lui về phía sau, phong độn, chân không ngọc, Yamanaka Fu nhanh chóng kết ấn, đem chakra như là viên đạn giống nhau phụt lên đi ra ngoài, phốc phốc phốc, phong độn tốc độ cực. Nhanh, Hidden hoàn toàn không có phòng ngự ý niệm, bị liên tiếp đánh trúng, nhưng là hắn như là không cảm giác giống nhau. Bước nhanh tật hướng, đầy mặt cuồng nhiệt mà múa may đại lưỡi hái ý đồ thu hai người máu, Aburame Torun dùng đoản đao. Ngạnh giá nhất chiêu, bàn chân dẫm lên mặt đất, thân hình vội vàng thối lui, ở giữa không trung vung tay, ném 10 dư cái kunai, Hidden tốc độ không giảm, xoay tròn lưỡi hái, đánh rớt kunai, vọt tới phụ cận, một lưỡi hái bổ về phía ngăn trở chính mình Yamanaka Fu. Yamanaka Fu cho rằng Hidden năng lực hẳn là ở lưỡi hái thượng, thân hình nhoáng lên, dùng thuấn thân thuật tránh thoát này một kích, phong. Phối hợp ta, Aburame Torun rút ra đoản đao, đâm mạnh Hidden trái tim, Hidden âm hiểm cười một tiếng. Đảo ngược lưỡi hái, dùng lưỡi hái lưỡi dao đi cắt Aburame Torun cổ, này nhất chiêu tựa hồ là lấy mạng đổi mạng. Thời khắc mấu chốt, Aburame Torun lui về phía sau nửa bước, tránh thoát lưỡi hái chạm đánh, cũng đối với lưỡi hái lưỡi dao phun ra một ngụm màu tím. Như là đám xương giống nhau độc trùng có chứa mãnh liệt ăn mòn đặc tính. Không đến một giây thời gian, tinh cương chế tạo lưỡi hái đã bị ăn mòn đến vỡ nát, Hidden kinh hô ra tiếng. Ta lưỡi hái, người cũng dám, hắn nói âm chưa lạc. Yamanaka Fu mượn dùng Aburame Torun che lấp, kết ấn hoàn thành, đôi tay nhắm ngay Hidden, tâm chuyển thân chi thuật. Hắn ý thức nháy mắt liền chiếm cứ Hidden thân thể. Aburame Torun ở cùng thời gian gỡ xuống chính mình bao tay. Lộ ra một con hoàn toàn không giống như là nhân loại làn da màu tím tay phải, hắn duỗi tay đi sờ. Hidden bại lộ bên ngoài làn da, ngu xuẩn. Như vậy hai cái tiểu nhân vật ngươi đều không đối phó được. Kakuzu thật sự là không có thời gian cướp sạch thần nông kho hàng. Thu đại khái 5-6 thành tiền tài, mắt thấy Hidden muốn quải, vội vàng vọt ra chi viện, làm một cái sống 90 năm lão ninja. Yamanaka ra tâm chuyển thân chi thuật hắn tự nhiên là gặp qua, nháo không rõ Aburame Torun màu tím. Tay phải cụ thể là cái gì sát chiêu? Hắn chỉ biết khẳng định rất nguy hiểm, Kakuzu đôi tay kết ấn. Phong độn, áp hại, ở thường quy nhẫn thuật chung, phong độn. Áp hại, lực sát thương tuyệt đối là cầm cờ đi trước trình độ. Chiêu này Ino liền rất thích dùng. Kết ấn số lượng thiếu, phạm vi đại, lực công kích cường, thật lớn, cao áp phong cầu hình thành Uzumaki trạng gió bão. Gào thét nhằm phía Hidden, Yamanaka Fu gặp qua Ino dùng chiêu này phong độn. Biết uy lực cực đại, mắt thấy, phong độn. Áp hại tật vọt tới Hidden trước người. Không có nửa điểm yếu bớt xu thế. Hắn không nghĩ đi theo cùng chết. Chỉ có thể thu hồi tâm chuyển thân chi thuật. Làm tự thân ý thức trở về thân thể, Aburame Torun cũng đi theo cùng nhau lui về phía sau, phụt. Truyền đến một trận cắt thịt giống nhau trầm đục. Hidden thân thể như là phá túi giống nhau. Bị, phong độn, áp hại, chính diện đánh trúng. Sắc bén lưỡi dao gió ở huyết nhục chi thân thượng tứ tung ngang dọc. Cắt ra mười mấy đạo huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, hắc đế mây đỏ áo khoác bị thiết đến dập nát. Hidden cường tráng thượng thân tất cả đều là miệng vết thương. Có chút địa phương thâm có thể thấy được cốt. Cố tình hắn đảo như là giống như người không có việc gì rơi xuống mặt đất. Trước tiên xem không phải chính mình trên người những cái đó đủ để chí mạng miệng vết thương. Mà là hắn kia đem bảo bối đại lưỡi hái, Aburame Torun độc trùng cho dù ở Aburame ra cũng là riêng. Một ngọn cờ trình tự. Danzo còn dùng đặc thù bí thuật đối hắn độc trùng tiến hành rồi bồi dưỡng cùng cường hóa. Phía trước lưỡi hái bị ăn mòn ra mấy cái đại động chỉ là bắt đầu. Hiện tại lưỡi hái đầu bị toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Hidden trong tay liền dư lại nửa cái lưỡi hái bính, âu yếm vũ khí biến thành cái này quỷ dạng. Hắn nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía Aburame Torun. Món lòng, ta thay đổi chú ý. Lần này không hiến tế. Ta muốn xẻo ngươi. Kakuzu dùng sức giữ chặt hắn kia chỉ còn mảnh vải áo trên. Ngu ngốc, bình tĩnh một chút. Chúng ta không phải tới chiến đấu. Chiến đấu nói yêu cầu mặt khác thêm tiền. Đi, trà quốc gia còn có cái đại sống. Lão tử thời gian phi thường quý giá. Kakuzu vội vàng kiếm tiền. Không muốn cùng Mộc Diệp Ninja chiến đấu, Hidden cùng Yamanaka Fu. Aburame Torun giao thủ một đoạn thời gian. Lúc này đại lượng trước căn bộ ninja đã sắp xông tới, 3 cái. 5 cái xông tới. Hidden cùng Kakuzu nhưng thật ra không sợ. Nhưng mấy trăm cái dũng mãnh không sợ chết ninja toàn bộ xông tới. Bọn họ cũng sẽ cảm thấy đầu đại, Hidden năng lực không thích hợp quần chiến. Kakuzu càng là tích mệnh tích tới rồi khung, Kakuzu liên tục phóng thích hỏa độn. Đầu khắc khổ cùng, lôi độn, ngụy ám, bức lui chúng ninja, lúc sau nhanh chân liền chạy, Yamanaka Fu cũng mất mạng lệnh truy kích. Hắn cùng Aburame Torun liên thủ, đánh bay đoạn không thành vấn đề, nhưng là hơn nữa một cái Kakuzu, liền có điểm phiền toái, cùng nhiệm vụ không có quan hệ mục tiêu. Vậy có thể làm lơ, mặc kệ là Mộc Diệp ninja vẫn là căn bộ ninja. Đều là cái này lý niệm, đối phương chạy trốn liền chạy trốn đi. Không cần thiết truy, hắn nhìn thần nông mật thất. Kakuzu đem nơi này phiên đến cực kỳ hỗn độn. Lưu lại hai người nhìn hiện trường. Chờ gia chủ tới làm quyết định, bên kia, Ino không nghĩ làm thần nông đem chính mình cùng đâu nói. Chuyện nội dung tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ có thể giết người diệt khẩu, một phen kunai cắt đứt hắn yết hầu. Thần nông lúc sắp chết. Phát ra một trận kỳ dị quái kêu, lúc sau Ino liền gặp một cái phiền toái không lớn không nhỏ, một con. Cả người màu đỏ tía, phần đầu mang màu trắng mặt nạ cái trán chỗ còn có một cái, linh tự đại trùng tử đánh vỡ ven đường vách tường cùng thông. Đạo, điên rồi giống nhau mà công kích nàng, bạo tẩu đại trùng tử từ trong cơ thể dò ra 10 dư điều trải. Rộng dịch nhầy màu trắng ngà xúc tua. Mười mấy cái tránh né không kịp không nhẫn bị nó hút vào trong cơ thể. Không nhẫn chakra trở thành đại trùng tử sức ăn. Bọn họ linh hồn, tri thức, tín niệm đều tại đây một khắc cùng, linh tự quái vật hòa hợp nhất thể. Tấu chương xong, hết chương.